Hệ thống bá đạo, chương 89, Mông Cổ đến Hoàng Dung động tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên một tên lính chạy đến hoảng hốt quỳ xuống trước Quách Tĩnh nói: Quách đại hiệp, có chuyện cấp báo. Ngươi nói đi. Vâng, theo đội trinh thám nói có một đội quân Mông Cổ khoảng 300 người dẫn đầu là Hoắc Đô đang tiến tới Toàn Chân Giáo, khoảng 2 ngày nữa là đến, nghe nói muốn gây sự. Hà, Mông Cổ đến Toàn Chân Giáo? Không được, Toàn Chân Giáo dù gì cũng là tiền bối của ta. Ta phải đến đó mới được. Thưa đại hiệp, có cần triệu tập quân lính không? Không được, tất cả quân lính phải ở lại bảo vệ thành, ta đi một mình đây đến đó cũng gần nửa ngày thôi. Lúc này Thiên Long đã biết trước Mông Cổ sẽ đến Toàn Chân Giáo, vì lúc nãy hắn đã dò xét mọi nơi trên Trung Nguyên này rồi nên suy nghĩ ra một kế hoạch, hắn liền lên tiếng nói. Hay là Quách đại hiệp dẫn theo đệ tử cái bang đi đến đó. Còn Hoàng phu nhân thì để ta cùng nhau đi lấy kiếm cũng được, một chút cơ sơ kỳ và ba luyện cảnh nhất định không sao đâu. Quách Tĩnh suy nghĩ một chút rồi trả lời. Không, cũng được, dù sao yêu thú canh giữ chỉ cấp 2 mà còn sắp chết nữa. Được, cứ như vậy đi, Dung Nhi nàng nhớ chăm sóc bọn nhỏ nha. Ân, Tĩnh ca ca không cần lo lắng, Toàn Chân Giáo quan trọng hơn. Quách Tĩnh liền gọi quân lính chuẩn bị ngựa, ba người Dương Quá nãy giờ bị đá một bên nghe đám người lớn nói chuyện mà không quan tâm gì đến bọn hắn, Dương Quá thì không quan tâm đến việc đi với đám người Thiên Long đi đâu mà hắn quan tâm đến đánh nhau, liền xin Quách Tĩnh cho theo, còn huynh đệ họ Võ thì trên trán nổi toàn gân xanh ghen ghét nhìn Thiên Long, sau đó nhìn Quách Tĩnh nói. Sư phụ, hai đệ tử có thể theo hỗ trợ sư nương không? Không được, hai người tu vi mới có nhập môn thì đánh lại ai mà đi, hai người sẽ ở lại thành tập luyện đi. Nhưng Dương Quá thì sao có thể đi theo sư phụ, tại vì hắn sẽ đến Toàn Chân Giáo để làm đệ tử. Xong hết đám người Quách Tĩnh mỗi người một ngựa chạy hướng Toàn Chân Giáo, hai huynh đệ họ Võ thì được Lỗ Hữu Cước đem về phủ tập luyện, còn lại bốn người Thiên Long cũng dùng ngựa đi về khu rừng. Trên đường đi bốn người ba ngựa, mẫu nữ mỗi người một con, còn Thiên Long thì cùng Trung Linh một con, Thiên Long thì ngồi trước Trung Linh ở sau ôm hắn làm mẫu nữ ngưỡng mộ cùng một suy nghĩ gì đó, ai biết sau ba canh giờ. 6 giờ, cưỡi ngựa thì ngựa đã mệt và trời cũng tối, cả bốn người liền tìm một nơi nghỉ ngơi, nhưng tất cả đã đến đầu khu rừng cũng không phải là biện pháp tốt, Hoàng Dung liền yêu cầu nên tìm một sơn động nào đó cho tiện lợi hơn. Sau một lúc tìm kiếm thì đến một sơn động dưới ngọn núi kế cạnh một con suối, liền cho ngựa ăn nghỉ, sau đó cả bốn người cùng nhau vào sơn động, bên trong cũng khá bự như một ngôi nhà cây nhỏ, có một bộ bàn ghế bằng đá, hai cái giường đá tất cả đều có bụi, xem ra có người từng sống ở đây và rồi đi, cả ba người phụ nữ thì lo dọn dẹp còn hắn thì đi bắt vài con gà rừng, lúc cưỡi ngựa thấy, một khắc sau Thiên Long đem ba con gà rừng về, tất cả đều đã được sơ chế sạch sẽ, thấy tất cả đều đã được dọn dẹp đúng là phụ nữ có khác, hắn nhìn ba nàng cười nhẹ rồi dùng cây xiên ba con gà nước giữa hang động, sau khi nướng xong mùi hương bay ra khắp nơi, mặc dù không thêm gia vị đó là công hiệu của chủ sư trên cấp 6, mà cấp 8 thì cho dù một nguyên liệu như xương còn chút thịt thì cũng thành món ngon, nên mùi hương làm ba nàng lập tức đói bụng. Sau khi cả bốn người ăn no thì Thiên Long cùng Trung Linh đi ra suối tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. HTG động đến suối không xa chỉ khoảng 10 mét, Thiên Long nhìn Trung Linh dâm đãng. Lập tức cởi bỏ y phục cả hai rồi nhảy xuống suối nước rất trong suốt, có thể thấy đáy cao khoảng 1m, 1m2, sau đó hắn liền dò xét xung quanh cả khu rừng không có người lạ, chỉ có vài thú rừng và một vài yêu thú cấp 1, đột nhiên thấy đôi mẫu nữ đi đến nhưng cả hai cách xa nhau nên không hề biết đối phương cũng đến đây, Thiên Long lại có kế hoạch. Hắn ngồi lên tảng đá giữa hồ suối ôm Trung Linh ngồi lên đùi mình ôn nhu hôn nàng. Sau đó hắn ôm mông to đang phát triển của nàng lên nhìn nàng ôn nhu. Linh Nhi ta vào nhé. Ân, để nữ nhi giúp papa. Hắn thì ôm mông nàng nhẹ xuống, còn nàng thì cầm lấy cụ long 25cm to bằng cổ tay nàng ôn nhu vuốt vuốt rồi cầm đặt ngay tiểu huyệt đã ướt đẫm dâm thủy của nàng. Phập, cự long khổng lồ chui vào tiểu huyệt nhỏ nhắn của nàng, lập tức miệng tiểu huyệt phình to lớn, cự long từ từ khám phá hang động xuyên qua từng tầng thịt mềm mại khít chặt muốn bóp chết kẻ xâm nhập, bụng của nàng liền hiện lên một vòng cung chữ U ngực làm eo nàng nhỏ nhắn xuất hiện dị biến, sau đó Thiên Long nhẹ nhàng nhấp ra vào tiểu huyệt nàng vài cái mới xuyên qua hết lớp thịt chặt chẽ của nàng rồi đụng vào miệng tử cung, sau đó lại xuyên qua đội đến tận cùng, làm nàng rên rỉ càng lớn vô cùng dâm mỹ loạn ngữ. Sau một lúc thì tiểu huyệt siết chặt bắn ra dâm thủy, nhưng với kích thước của cự long nên dâm thủy không thể nào ra ngoài làm nàng sướng điên cuồng. Sau hơn một giờ thì Trung Linh đã cao trào ít nhất cũng 10 lần, bây giờ tiểu huyệt và cúc hoa của nàng đều sưng to và không ngừng chảy ra dâm thủy cùng dương tính, và nàng lúc này đang ngồi bú liếm cự long thỏa mãn, cự long to lớn nên nàng chỉ ngậm được 1/4, nhưng nàng rất mãn nguyện rồi, Thiên Long nhìn nàng bú liếm sắp đạt đến đỉnh liền cười vuốt đầu nàng nói. Linh Nhi ta sắp ra rồi. Ân, lập tức cự long quy đầu bắn ra lượng lớn dương tinh vào miệng nàng không ngừng hơn 20 giây mới ngừng lại, xong cả các liền tắm rửa sạch sẽ vừa tắm cả hai vừa hôn nhau say đắm một lúc sau mới xong liền mặc y phục về hang động. Mà cũng ở nơi này nhưng hai nơi khác nhau cũng có hai mỹ nữ đã an ủi từ khi nhìn thấy thiên long, cả hai mẫu nữ lúc đầu đều không nghĩ thiên long sẽ tắm ở đây, nhưng khi đến thì thấy thiên long trần truồng làm cả hai đỏ mặt. Quách Phù thì muốn xem tiếp liền tìm một vị trí không ai phát hiện xem trộm, còn Hoàng Dung thì nàng muốn rời đi nhưng bị bất ngờ và thay đổi ý định liền ở lại xem khi thấy cự long khổng lồ gấp 2-3 lần Quách Tĩnh, xem một hồi thì cả hai bị động tình tự an ủi mình, vừa an ủi vừa nghĩ mình là Trung Linh đang bị thiên long dùng đủ tư thế. Sau khi thấy hắn cùng Trung Linh rời đi, thì cả hai do mặc váy dài nên các nàng chỉ cởi nội y ra là được nên cả hai nàng đồng thời bỏ đi nội y rồi kéo váy xuống đi về phía con suối. Cả hai gặp nhau sau đó bất ngờ lúc này cả hai đều chung một suy nghĩ. Không lẽ nàng cũng vừa ở đây xem trộm? Một hồi ngây người thì cả hai quay lại cư xử mẫu nữ thường ngày xuống tắm và một điểm chung nữa là cả hai không dám cởi y phục ra vì phía dưới đều ướt đẫm. Cả hai xuống rửa sạch một lúc rồi lên thay y phục cúi đầu đỏ mặt xấu hổ đi về phía hang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi trở về thì Thiên Long lấy ra một giường gỗ đơn giản cùng Trung Linh nằm ngủ. Cả hai mẫu nữ cũng về đến thì thấy còn dư hai giường liền hai nơi vì cả hai không biết cùng giường sẽ đối mặt thế nào. Sau đó ngủ, hai ngày sau, Thiên Long ngồi ngoài sau Trung Linh trên ngựa, nàng ôm chặt lấy hắn thăm tình nhìn, còn mẫu nữ cũng vậy đều ngồi trên ngựa nhưng suy nghĩ khác nhau hoàn toàn nhưng có chung điểm đều ngưỡng mộ Trung Linh do hai ngày này, sau vụ ở suối thì cả bốn đi tiếp đến tối do không có hang động gì, nên không biết tại sao Thiên Long vẫn cứ cùng Trung Linh ân ái khi cả bốn người giữa rừng ngủ chỉ cách một đống lửa, mà hắn vẫn cứ làm tình và tiếng rên rỉ và tiếng da thịt vang lên rất lớn nên mẫu nữ đều nghe và chỉ dám nhìn trộm cận cảnh kế bên hai nàng động tình dữ dội. Đột nhiên cả bốn người đi đến giữa rừng thì gặp ngay một khoảng rộng lớn không có cây xanh chỉ duy nhất một tổ chim to lớn và một con cư ưng to lớn gấp 10 lần song điêu của Hoàng Dung, dài ít nhất cũng 10 mét. Cư ưng màu đen kỳ lạ là ở không có chân thay cho đó là nửa thân hình rắn đôi cánh màu đen cực to trên mặt nó một bên mặt một vết sẹo từ mắt xuống bên kia còn một mắt màu đỏ. Vâng đây chính là hắc xà ưng yêu thú bán cấp 5 với tu vi của nó chắc trong thế giới này sợ không ai giết được. Thiên Long cùng Trung Linh thì không xem nó trong mắt như quái vật mà chỉ giống con kiến thôi, nhưng đôi mẫu nữ thì ngược lại không thể tin được thứ trước mặt hai nàng là yêu thú truyền thuyết từng sang bằng một thị trấn lớn từng nghe nói sắp thành thần thú, nhưng lại bị thiên địa khoang dung dùng một lôi điện đánh vào mắt nó nên có vết sẹo này và cái nổi là hắc xà ưng muốn tiến cấp 5 thì phải đủ hai mắt mới được nhưng còn một mắt thì chỉ bán cấp 5 thôi, vì nó sợ hãi lôi điện đánh vào mắt còn lại nên ẩn cư sống qua ngày và không dám tu luyện tiếp. Hoàng Dung cùng Quách Phú lập tức lắp bắp nói. Không thể nào, chẳng phải, họ nói, còn yêu thú hỏa hổ, cấp 2 ở đây sao? Sao lại là, hắc xà, xà ưng, đúng vậy theo thông tin từ cái bang, từ thiên, là yêu thú cấp 2 hỏa hổ và sắp chết nhưng sao lại thành nó? Ân đây là thông tin chính thức của Tắc Thiên Long nghe nàng nói thì nhìn xung quanh sau đó cười khổ tội nghiệp cho hỏa hổ, hắn liền nói. Hoàng Dung tỷ có lẽ hỏa hổ nằm ở cuối đuôi của hắc xà ưng kia. Hoàng Dung liền nhìn theo phía đuôi thấy một đống xương hổ liền kinh ngạc nhưng kinh ngạc lại tiếp tục khi nghe người mình xưng hô. Hoàng Dung tỷ, hắn gọi mình như vậy, đột nhiên Hoàng Dung không biết nghĩ gì mà đỏ mặt lên sau đó lắc đầu, nhìn xương hổ mới hiểu ra có lẽ mình đến trễ, hỏa hổ bị hắc xà ưng ăn sạch thật xui xẻo mà nàng liền bỏ hy vọng nhìn cả ba người nói. Chúng ta về thôi, phải nhanh trốn trước khi nó phát hát. Quát, đột nhiên Hoàng Dung chưa nói hết thì lúc này hắc xà ưng cảm nhận được người đến liền kêu gào lên nhìn về phía bọn họ, đã bị phát hiện mẫu nữ liền suy nghĩ cách chạy vừa phòng thủ còn Thiên Long và Trung Linh thì không sợ gì mà muốn xem ra sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức hắc xà ủng bay lên phun ra một hắc hỏa vào bọn họ, lập tức cả bốn người tránh ra nhưng ngựa thì không kịp liền biến thành cát bụi, Hoàng Dung liền rút kiếm ra chém gió một cái một hình bán nguyệt màu vàng bay về phía hắc xà ưng, vừa chém vào gần tới thì bị đuôi rắn vung một cái biến mất, sau đó cái đuôi vung đến nàng vào người liền bay ra xa nhưng liền được Quách Phù đỡ lấy vì ngay chỗ nàng, Quách Phù liền xem Hoàng Dung ra sao rất may đòn đánh nhẹ chỉ làm nàng bật ra thôi. Sau đó mẫu nữ liền cùng lên dùng chiêu thức của đào hoa đảo liên tục đánh vào hắc xà ưng đáng tiếc không làm được gì. Hắc xà ưng liền vung cánh một cái liền xuất hiện phong trảm vào cả hai. Đột nhiên Thiên Long thấy nguy hiểm liền bay tới ôm hai nàng vào lòng bay đến một cành cây to, vì hắn muốn xem cho hai nàng kinh nghiệm chiến đấu nguy hiểm mới giúp. Khi cả hai ôm vào lòng Thiên Long nhìn Trung Linh nói. Linh Nhi giết nó đi. Trung Linh lập tức dùng sức mạnh kim đan đánh với Hắc Xà Ưng, còn Thiên Long ôm hai nàng từ trên bay xuống, đến dưới đất thì hắn cảm giác hai bên tay chạm vào gì đó mềm mại lạnh lạnh, hắn liền nhìn thì thấy tay hắn đang bóp ngực hai nàng, nhìn thấy hai nàng đỏ mặt thở ra từng đợt khí nóng nhịn không được bóp một cái. Ưm a hát, ưm, ha, lập tức mẫu nữ rên rỉ một cái, một người là Hoàng Dung nhiều năm không được nam nhân chạm vào nên bây giờ nhu cầu nàng rất nhiều, 30 như lang 40 như hổ đúng nàng a, gái một con trông mòn con mắt giờ đây nằm trong vòng tay nam nhân khiến nàng động tình, nàng đỏ mặt không phản kháng mà còn nhìn hắn mong chờ. Mẹ như vậy còn con gái còn hơn mười mấy năm chưa một lần cùng nam nhân gần như thế bảo sao nàng không đỏ mặt động tình nhìn Thiên Long. Rồi hai tay nàng không quan tâm đến hoàn cảnh bây giờ mà đưa lên ôm cổ hắn, nàng ngước lên hôn lên môi hắn. Thiên Long cười khổ không ngờ nha đầu này lại bạo như vậy, liền đáp trả lại nàng hôn sau đó tách môi nàng ra và nàng cũng mở ra, hắn lưỡi tìm lấy lưỡi nàng nút liếm rồi lại quấn quýt như hai con rắn, tay hắn rời ngực nhỏ của nàng xuống mông nàng bóp rồi lại xoa, đến khi nàng khó thở tách ra rồi lại hôn tiếp, một bên Hoàng Dung nhìn thấy không những đỏ mặt mà còn muốn được hắn hôn như vậy, đột nhiên nàng đang trong vòng tay hắn thì rơi ra thấy tay hắn bóp ngực nhỏ của Quách Phù. Không biết sao nàng cảm giác mắc mắc thất vọng nhìn hắn, nhưng... Gơm, cả cơ thể Hắc Xà Ưng rơi xuống làm thủng một lỗ lớn, cả thân hình đều bị cháy xém do Trung Linh sở hữu hỏa thuộc tính còn có thổ thuộc tính, tiếng gầm làm Quách Phù tỉnh lại trong say mê nhớ lại hoàn cảnh mà đỏ mặt đẩy Thiên Long sang một bên, di ra chỗ khác loạn nghĩ. Thiên Long cười khổ rồi đến hôn Trung Linh khen nàng một cái sau đó lấy thanh kiếm trên một tảng đá gần tổ của Hắc Xà Ưng nhìn không khí căng thẳng ngượng ngùng nói. Kiếm đã lấy rồi về thôi a. Sau đó hắn cùng Trung Linh đi trước để mẫu nữ đỡ xấu hổ đi theo. Cách chương.